Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, tấn công Nam Cung Vô Khuyết. U Minh Nữ ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn lấy Cẩu Gia, con chó này trên mặt thịt mỡ tại loạn chiến, ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm, tựa hồ mang theo vài phần cổ hoặc nhân tâm. Bất quá, nói rất có đạo lý a. U Minh Nữ liếm liếm môi. Trong lòng không khỏi có chút ý động, bất quá nàng vẫn còn có chút do dự, bởi vì nàng không quá có thể xác định, rời đi bí cảnh về sau, Bộ Phương phải chăng có thể thường xuyên cung cấp cái này tinh khí nồng đậm món ăn. Bởi vì nếu như không có tinh khí bổ sung, nàng chính là lại nhận nguyền rủa phản phệ, thân thể hội tiếp nhận cực hình đau đớn, giống như ngàn đau bầm thây, hàng vạn con kiến cắn xé đồng dạng khó chịu. Cho nên nàng có chút do dự cùng bàng hoàng. Tại bí cảnh bên trong, có rất nhiều tràn ngập tinh khí thiên tài địa bảo. Một khi nàng cần, ngắt lấy là được. Thế nhưng là rời đi bí cảnh, muốn tìm được thiên tài địa bảo, độ khó khăn lớn hơn. Đây là một cái cần lựa chọn sự tình. Nhớ tới này nóng hôi hổi long huyết mễ cơm. Nghĩ đến này ấm áp cơm theo nàng băng lãnh hầu đường rơi vào nàng trong dạ dày thời điểm. Loại kia để như gỗ khô dạ dày tỏa ra sinh cơ cảm giác tuyệt vời. U Minh Nữ thật sự là có chút không nỡ loại cảm giác này. Tiểu tử kia khác sẽ không. Nấu cơm ngược lại là rất có một tay. Tin tưởng ngươi Cẩu Gia. Tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi muốn đi theo chính mình cảm giác đi. Tuy nhiên ngươi bị nguyền rủa cùng khu trục. Nhưng là ngươi có thể có cuộc đời mình. Cẩu Gia tiếp tục dùng hắn tràn ngập từ tính thanh âm. Hốt du lấy, Bộ Phương giờ phút này nhưng không biết Cẩu Gia cùng này U Minh Nữ đang làm cái gì. Hắn hành tàu tại cái này không tính rất lợi hại trong không gian lớn. Dung nham cuồn cuộn, sóng nhiệt mãnh liệt, mất đi phượng hoàng đàn. Bên trong không gian này linh khí đang nhanh chóng hạ xuống. Không có chi lúc trước cái loại này để cho người ta lỗ chân lông đều là thông thấu cảm giác. Hắn muốn nhìn một chút còn có cái gì linh dược không? Bất quá hắn nhất định thất vọng, có lẽ là bởi vì chỗ này tồn tại phượng hoàng đàn cùng hóa cốt long cỏ duyên cớ. Bốn phía thiên địa linh khí đều là bị lược đoạt, cho nên các linh dược khác căn vô pháp mọc ra. Tản bộ một vòng mấy lúc sau, Bộ Phương chính là chọn rời đi chỗ này, bởi vì tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Bộ Phương, tròng mắt màu tím lóe lên lóe lên. Tiểu Tôm vung động một cái liêm đao chảo, thẳng ống mắt kép quay tròn truyền. Đi, chúng ta nên rời đi cái không gian này. Bộ Phương đối nơi xa theo U Minh Nữ nói thầm không ngừng. Cẩu Gia, nói ra, Cẩu Gia cái đuôi bãi xuống. Cho U Minh Nữ một cái ngươi tự hiểu ánh mắt về sau. Chính là nện bước yêu nhiêu bước chân mèo đi vào Bộ Phương bên người. Bộ Phương nhìn ngây người tại nguyên chỗ U Minh Nữ liếc một chút. Cũng không có mở miệng, lớn nhất sau đó xoay người rời đi, hướng phía vết nứt chi đi ra ngoài. U Minh Nữ tóc đen dài thẳng tia tại sóng nhiệt quét phía dưới. Hơi hơi phiêu đãng, cặp kia thẳng tắp mà tinh xảo hoàn mỹ cặp mông, chậm rãi mở ra, trong suốt như chân ngọc trưởng dẫm trên mặt đất. Sau một khắc, Bộ Phương chính là cảm thấy sau lưng một trận gió gào thét mà qua. U Minh Nữ mặt không biểu tình theo sau lưng hắn. Bộ Phương sững sờ, bất quá cũng không có để ý. Rời đi cái này vết nứt chi địa đường chỉ có đầu này. Không chừng nữ nhân này theo chính mình tiện đường đây. Đi ra vết nứt, chính là một lần nữa trở về đến rách mướp mỹ thực trên đảo. Ban đầu tường hòa mà tràn ngập kỳ lạ mỹ thực đảo. Bây giờ đã là hóa thành một vùng phế tích. Những ban đầu đó sinh trưởng kỳ lạ mỹ thực linh thụ. Đều đã bị phá hủy. Bị dung nham thôn phệ, hóa thành than cốc, còn bốc hơi nóng, trên mặt đất cỏ tươi cháy khô, lộ ra khô nứt mặt đất. Bộ Phương chân đạp trên mặt đất, nhìn lấy hoang vu vô cùng mỹ thực đảo, không khỏi thở dài, cảm thấy tiếc nuối. Đối với một cái đầu bếp tới nói, có thể xuất hiện mỹ thực đảo loại này thiên nhiên kỳ tích. Đó là một loại cỡ nào khó được sự tình, đáng tiếc mỹ hảo sự vật. Luôn luôn khó mà tồn tại quá lâu. Mỹ Thực Đảo bị tiêu diệt nhượng bộ Phương cảm thấy đau lòng. Thế nhưng là đây là hắn cũng vô pháp ngăn cản sự tình. Vờn quanh tàn phá Mỹ Thực Đảo một tuần sau, bộ Phương mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Linh Chu không thấy, không có Linh Chu, hắn muốn làm sao rời đi? Còn có, hắn ứng làm như thế nào rời đi cái này bí cảnh đâu? Đây đều là để hắn cảm thấy đau đầu sự tình. Kỳ thực tiến vào bí cảnh người, hẳn là còn có không ít người còn sống lấy. Bởi vì không phải tất cả mọi người đi vào Mỹ Thực Đảo. Hẳn là còn có một số người tại cái khác trên hòn đảo còn sống lấy. Chỉ là không có bắt kịp cái kia thời cơ. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì bọn họ gặp được thích hợp hắn hơn nhóm cơ duyên. U Minh Nữ đứng sau lưng bộ Phương. Tựa hồ có cỗ hàn khí từ trên người nàng phát ra. Bộ Phương không từ một cái lạnh run. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. U Minh Nữ đối bộ Phương gật gật đầu. Về sau chỉ thiên khung chi thượng lơ lửng U Minh Thuyền. Người ý là có thể dựng ngươi U Minh Thuyền a. Bộ Phương sững sờ. U Minh Nữ mặt không biểu tình gật gật đầu. Thẳng tắp cặp mông rung động. Tiểu xảo mà trong suốt bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh. Chính là đằng không mà lên. Đen nhánh mà thẳng tắp sợi tóc phiêu đãng ra. Phiêu hốt rơi vào U Minh trên thuyền. Bộ Phương ngửa cái đầu. Do dự một chút liền cũng là bay đi lên. Cái này làm sao có ý tứ đây? Tuy nhiên ngươi thuyền này âm u một điểm. Nhưng là so với Linh Chu vẫn là sang trọng nhiều. Bộ Phương trong miệng nói không có ý tứ. Thế nhưng là đã sớm rơi vào bong tàu. Đánh giá chung quanh. Cẩu ra mở lớn miệng chó. Ngáp một cái. Tại bong tàu tìm cái vị trí. Chính là nằm xuống. Nằm ngáy o o đứng lên. U Minh Nữ quét bộ Phương liếc một chút. Về sau chính là đứng tại bong thuyền phía trước. U Minh Thuyền oanh minh một tiếng. Chậm rãi rời động. Đông một tiếng vang thật lớn. U Minh Thuyền vào nước. Nhấc lên ngập trời sóng biển. Đen nhánh phàm. Tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Phình lên tung bay. Kéo theo lấy U Minh Thuyền. Thừa phong phá lãng mà đi. Bộ Phương có chút hăng hái tại cái này U Minh trên thuyền lắc lư. Nói thật, U Minh Thuyền chế tác không bình thường tinh tế, mà lại chất liệu có chút không tầm thường. Mặt ngoài nhìn qua rách tung tóe, mà lại tràn ngập âm u cảm giác. Nhưng là nhìn kỹ, lại là phát hiện chiếc thuyền này tinh xảo để cho người ta sợ hãi thán phục. Bỗng nhiên, bộ Phương ánh mắt rơi vào buồng nhỏ trên tàu phía trên. Này đóng chặt cửa khoang nhượng bộ Phương tưởng lên một việc. Hắn tựa hồ nhớ kỹ. Nam Cung Vô Khuyết cái kia đậu bỉ cũng tại trên chiếc thuyền này. Tên kia sau cùng bị lôi kéo nhập trong khoang thuyền thời điểm. Loại kia sinh không thể luyến biểu lộ. Còn thật sâu chiếu vào bộ Phương trong đầu. Ngô, bọn họ động tĩnh lớn như vậy. Nam Cung Vô Khuyết còn không ra. Chẳng lẽ là thẹn thùng. Bộ Phương đi mấy bước. Đi vào cửa khoang trước. Do dự một chút. Giơ tay lên. Chính là dự định đem cửa khoang cho đẩy ra. Thế nhưng là tay vừa mới đụng chạm lấy khoang thuyền trên cửa. Chính là cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức sau lưng hắn tràn ngập. Bộ Phương thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn lại. Liền là chống lại U Minh Nữ này tuyệt mỹ mà băng lãnh khuôn mặt. Nam Cung Vô Khuyết lỗ mũi mở lớn. Không ngừng dâng lên lấy khí thô. Hắn toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Bắp thịt cổ động. Một cỗ bất khuất ý chí đang chống đỡ hắn thân thể. Hắn không chịu thua. Hắn không nguyện ý chịu thua. Hắn tương lai nhưng là muốn trưởng quản Nam Cung gia tộc nam nhân. Sao có thể đợi tại một chiếc thuyền trong. Bị một nữ nhân cho liếm chết. Không. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình. Hắn muốn phấn đấu. Hắn muốn phấn khởi. Đỉnh lấy cái này áp lực thật lớn. Leo ra chiếc này âm u thuyền. Hắn không có thể chết ở chỗ này. To như hạt đậu mồ hôi tại hắn trên trán hiển hiện. Vẽ qua con mắt, xẹt qua cái mũi, sau cùng lướt qua khóe miệng, theo cái cằm dây, giọt rơi trên mặt đất, nương theo lấy hắn to khỏe tiếng hít thở. Tại yên tĩnh u lãnh buồng nhỏ trên tàu bên trong quanh quần. Gần, thật gần, hắn lập tức liền muốn đụng chạm lấy buồng nhỏ trên tàu đại môn. Hắn mùa xuân. Đến, két, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cắn răng, Nâng bàn tay lên, đầu ngón tay tựa hồ lập tức liền muốn đụng chạm lấy buồng nhỏ trên tàu đại môn. Nhưng mà, liền tại thời điểm này, một tiếng nặng nề tiếng vang. Này cửa khoang thuyền mở ra, tia sáng từ ngoài cửa khoang bắn ra mà vào, kích thích Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt, để hắn nhịn không được rơi lệ. Một bóng người đứng tại cửa khoang thuyền miệng, Nam Cung Vô Khuyết lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu. Hả, tựa hồ không phải này dáng người bốc lửa đáng sợ hắc trường trực nữ nhân. Thân ảnh kia tựa hồ có chút quen thuộc a. Bộ Phương vừa mới đẩy ra cửa khoang thuyền, chính là nhìn thấy này nằm dạp trên mặt đất, vểnh lên cái đầu, mở lớn lỗ mũi đối hắn rơi lệ Nam Cung Vô Khuyết. Ngọa táo, từ đâu tới bệnh thần kinh? Bộ Phương bị giật mình, giơ chân lên, kém chút liền một chân thăm dò tại Nam Cung Vô Khuyết trên mặt. Bất quá tựa hồ nhớ tới Nam Cung Vô Khuyết khuôn mặt, bước sau cùng mới là xinh xinh nhịn xuống. Lão, lão bộ a, tại sao là ngươi? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nam Cung Vô Khuyết nước mắt ngăn không được chảy, cả người có chút mộng bức. Bộ Phương buông xuống giơ chân lên, gật gật đầu, thản nhiên nói, là ta. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình mùa xuân tựa hồ cũng đến. Này thối bức biểu lộ, quả nhiên là lão bộ a. Chỉ là, rất nhanh, sắc mặt hắn lại lần nữa cứng đờ. Bởi vì sau lưng Bộ Phương, một đôi trắng nõn thẳng tắp hoàn mỹ vô cùng cặp mông vươn ra. Một đạo uyển chuyển thân ảnh chính là đứng tại Bộ Phương bên người. U Minh nữ này mặt không biểu tình mặt đụng vào hắn trong tầm mắt. Nam Cung Vô Khuyết ngây người, miệng lắc một cái, lòng thấy đau buồn, hắn thật vất vả mới bỏ đến nơi này. U Minh nữ giơ lên thon dài thủ trưởng, vung lên, Nam Cung Vô Khuyết chính là nắm lấy mặt đất, lại là bị kéo vào buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Nam Cung Vô Khuyết sinh không thể luyến. U Minh nữ lại một lần vô tình vỡ nát hắn lý tưởng cùng hy vọng. Bộ Phương ngẩn ngơ, tựa hồ đối với Nam Cung Vô Khuyết cùng U Minh nữ quan hệ cảm thấy có chút lộn xộn. Cái này cái gì theo cái gì a? Trong truyền thuyết tương ái tương sát, Bộ Phương theo U Minh nữ giải thích hồi lâu, nói cho nàng Nam Cung Vô Khuyết là bạn hắn, hy vọng có thể thả hắn ra. U Minh nữ mặt không biểu tình nghe, lại là một mực lắc đầu. Trong khoang thuyền truyền ra Nam Cung Vô Khuyết như giết heo kêu khóc. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, cuối cùng nói, ta dùng một bát long huyết mễ cơm đổi ra hỏa này. Dạng này có thể chứ? U Minh nữ ngẩn ngơ, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên nâng lên đến, rất là đáng yêu gật gật đầu. Bộ Phương nhất thời ngẩn ngơ, người nguyên tắc đâu? Người kiên trì đâu? Quả nhiên, Nam Cung Vô Khuyết chỉ trị giá một bát long huyết mễ cơm a. U Minh nữ này bộ dáng khả ái chỉ là hiển hiện trong tích tắc, rất nhanh lại là trở nên băng lãnh vô tình. Sơn con ngươi màu đen chuyển hướng buồng nhỏ trên tàu, tiện tay vung lên, Nam Cung Vô Khuyết cảm giác này một mực áp bách trên người mình áp lực đột nhiên biến mất. Không dám tin từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ như điên. Từ dưới đất bò dậy, một đường gào khóc thảm thiết lao ra. Lão bộ, từ nay về sau ta Nam Cung Vô Khuyết cũng là ngươi người a. Nam Cung Vô Khuyết cảm động đến muốn khóc. Hắn biết tuyệt đối là Bộ Phương cứu hắn. U Minh nữ đứng tại Bộ Phương bên cạnh thân, nhìn lấy mừng rỡ như điên mở ra cánh tay lao ra Nam Cung Vô Khuyết. Sắc mặt băng lãnh, Nam Cung Vô Khuyết thân thể chấn động, hoảng sợ nhìn lấy cái này tuyệt mỹ nữ nhân. Cái này mẹ nó cũng là cái nữ ma đầu. Cho nên hắn lựa chọn từ bỏ cho Bộ Phương một cái to lớn ôm ấp. Trước rời xa nữ nhân này lại nói, nhìn thấy Nam Cung Vô Khuyết rời đi về sau, U Minh nữ ánh mắt chuyển hướng, rơi vào Bộ Phương trên thân. Nhanh làm ta cơm, mà Bộ Phương giờ phút này đang nhức đầu, không có huyết quan, nên làm như thế nào long huyết mễ cơm đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.